Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 11 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38: Trách nhiệm Lý Thần Y. Trong một tòa tiểu viện cách y quán không xa, Hoàng Liên Tổ nhìn cảnh tượng này cao hứng toét miệng vui vẻ cười to. Lý lão nhi không có biết tốt xấu, dám chọc giận hoàng gia ta. Tạm thời không có đếm xỉa tới lão thì thôi đi. Ai ngờ lão bất tử lại dám tới Huyền Diệu quán gây chuyện chứ. Đắc tội với Tuyền Cơ đạo trưởng cùng với Quy Linh chân nhân. Thiếu chút nữa làm hư đại sự của hoàng gia rồi. Đây không phải là chính lão muốn chết sao? Kim Mao Thất nửa nằm trên cán. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, Tôn Nhị Nương cùng với một đám cẩm y quân dư cũng còn ở trong đại lao châu nhà chịu khổ. Còn y là quan quân chính quy sở vệ, Trương Công Ngư nể mặt chỉ huy sứ kỳ châu vệ thả y ra trước, nhưng mà bị Ngưu Đại Lực đấm mấy quyền thật không nhẹ, đến bây giờ còn chưa có dậy được. Chó không có đổi được cái thói quen ăn phân, Hoàng Liên Tổ nói đến chỗ cao hứng, Kim Mao Thất cũng lập tức thổi y lên. Hoàng Đại Nhân, đúng là diệu kế, lần này Lý Lão Nhi là Trư Bắc Giới soi gương, trong ngoài không phải là người mà. Lần này bị như vậy, chẳng những làm cho y quán của lão phải đóng cửa, còn phải bị trị tội lang băm giết người. Để xem, lão còn có thể đối nghịch với Hoàng Đại Nhân nữa hay không chứ? Mấy cái tên thủ hạ xung quanh cũng cười theo. Đúng vậy, đến lúc đó lão tử còn không ngoan ngoãn đưa tiểu nương tử ra sao? Là tẩu phu nhân đến trong phủ của Hoàng Đại Nhân sao? Hoàng Liên Tổ cất cái tiếng cười dâm đảng đắc ý. Chỉ bất quá, khí thế tiếng cười đã không còn được như trước kia. Nhìn lại xung quanh, mấy cái đám cẩm y quân dư cùng Trương Kiến Lan, Bạch Liễm đều là bị nhốt trong đại lao. Bên ngoài chỉ còn lại có 2-3 con mèo nhỏ thôi. So sánh với trước kia tiền hô hậu ủng, quả thật hiện tại có hơi cô đơn chiếc bóng. Mà hết thảy, chuyện này là do họ Tần ban tặng, Hoàng Liên Tổ lại càng hận Tần Lâm sâu tận xương tủy. Kim Bao Thất nhân cơ hội bồi thêm. Bộ đầu họ Thôi Châu Nha, Tráng Ban Ngưu Đại Lực, Thạch Di, còn có cả tiểu tử họ Tần. Mấy cái tên này chẳng có ra gì cả. Hoàng Đại Nhân chờ cơ hội, cần là phải trút giận dùm cho huynh đệ chúng ta trước mặt của Kinh Dương Thiên Tuế. Hoàng Liên Tổ đang cao hứng trên đầu, nghe Kim Mao Thất nhắc tới Tần Lâm, sắc mặt cũng tối sầm thầm nghĩ. Thạch Di cũng không nói, họ Tần trước mặt của Dương gia chỉ sợ còn oai phong hơn ta. Chỉ không biết Quy Linh chân nhân, đạo pháp thông quyền, thế ngoại cao nhân, tại sao mà nói chuyện giúp cho họ Tần kia chứ? Trong lòng đã quyết, y nghiến ra một cái. Không quan hệ, bây giờ để cho họ Thạch đắc ý thêm mấy ngày. Còn bọn Ngưu ban đầu, thôi bộ đầu nữa, chờ sau khi mà chuyện của ta thành công, sẽ cho từng người bọn chúng biết tai ta. Kim Mao Thất gật đầu một cái. Mặc dù gần đây chịu không ít đau khổ, cảm thấy là chỗ dựa Hoàng Liên Tổ này chưa chắc đã có thế lực lớn như vậy, nhưng mà hiện tại nghe y cả quyết cũng hết sức tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Liên Tổ hồ nghi nói, người chết kia trùng hợp như vậy chẳng lẽ là do các ngươi giết chết sao? Nếu mà ngọ tác tra ra được sẽ không có dễ gì qua mặt đâu. Quả thật là tự lão chết mà. Kim Mao Thất cười bồi, là Tuyền Cơ đạo trưởng dùng nha bài thần số tính ra, chúng ta vừa tìm quả nhiên gặp được cái nhà này có người chết, cho dù là ngài không có tin được những huynh đệ thủ hạ ta đây, chẳng lẽ còn không có tin được Tuyền Cơ đạo trưởng sao? Hoàng Liên Tổ nghe vậy gật đầu liên tục, cười cho đến tận mang tai, gõ quạt vào lòng bàn tay một cái. Lý lão nhi chết chắc rồi, họ Tần cũng xong đời theo. Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân còn chạy thoát được khỏi bàn tay của hoàng gia ta sao? Lý Thời Trân được Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương đi cùng, lo lắng trùng trùng ra khỏi y quán. Mới vừa rồi đã điều tra qua, bệnh nhân này đúng là vào cái tháng trước từng tới chẩn bệnh qua. Là lúc lên núi đốn củi đã ngã gãy chân, mặc dù đã lớn tuổi nhưng mà không có lo tới tính mạng. Sau khi mà uống thuốc nằm nghỉ ngơi sẽ không có gì đáng ngại. Lúc ấy, Bàn Hiến khai tòa thuốc, tự tay nối xương, bó nẹp chân cho lão. Lý Thời Trân xem qua cái tòa thuốc kia, coi như là trung chính bình hòa. quân thần tả sứ hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối không có gì sai lầm. Thế nhưng bệnh nhân chết một cách không có giải thích được như vậy. Người nhà một mực khăng khăng cho là Lang Băm giết người cũng không có oan uổng sao? Lý Thời Trân hành y mấy chục năm cứu mạng vô số người. Thấy lão nhân gia đi ra, dân chúng tự động nhường ra một con đường để cho bọn họ đi tới giữa đám đông bên cạnh cán người chết. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt của Lý Thời Trân ôn hòa hỏi hiếu tử kia. Không biết vị bằng hữu này xưng hô thế nào đây? Lúc lệnh tôn trở về, có theo đúng phương phục dược, đúng giờ xoa bóp, giải khai ứ huyết cho lão không? Hiếu tử ngẩng đầu lên, gương mặt sưng húp, hai con mắt đỏ ngầu phát vàng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thời Trân nổi giận mắng. Lang Băm chính là uống phải độc dược của lão á, mới lại hại chết phụ thân của ta đó. Lý Thời Trân bị đại nhục này cũng không có so đo, thần sắc vẫn bình thản, vén cái mền che nửa thân thể của thi thể ra. Trước hết sờ sờ xương ống chân thăm dò, sau đó mới nhìn Lý Kiến Phương, Bàn Hiến gật đầu một cái. Không sai, đã nối xương rất tốt. Nếu như người còn sống chỉ cần 2 tháng có thể xuống đất đi lại rồi. Đi cái rắm á! Hiếu tử từ dưới đất bò dậy, nước bọt li ti văng đầy mặt của Lý Thời Trân. Phụ thân của ta đã chết rồi, lão còn nói những cái lời điên khùng này làm gì chứ? Có vị tiểu lão đầu 70 ra ngoài gầy gò thấp bé, chính là tộc trưởng họ Hà, Hà Gia Thôn. Rốt cuộc còn có mấy phần kiến thức, đưa tay kéo hiếu tử lui về phía sau. Hà Nhị Lan, ngươi gấp cái gì chứ? Là thuốc có vấn đề hay là bị bệnh khác? Cứ để cho Lý tiên sinh xem kỹ rồi hãy nói đi. Tần Lâm bên cạnh nghe âm thầm cao mài. Hà lão đầu này thật là lợi hại nha, chỉ một câu nói đã đổ phân nửa trách nhiệm về phía y quán. Lý Thời Trân cũng không có cãi lại, nhẹ nhàng vén mền che nửa thân trên thi thể, lộ ra gương mặt người chết bởi vì mất đi sinh mạng mà trở nên tái nhợt, cũng mang theo sắc tím bầm, hơn nữa cơ mặt co rúm vặn vẹo trông hết sức ghê người. Nhất thời xung quanh dân chúng xôn xao một trận, kẻ nhát gan đã vội vàng lui về phía sau mấy bước. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy khóe miệng của người chết kia còn mang theo dấu vết nâu sẫm mờ mờ, rõ ràng là nước thuốc trung dược lưu lại. Lý Thời Trân kê mũi ngửi một cái, xoay người hỏi Hà tộc trưởng cùng với Hà Nhị Lan. Cặn thuốc mang tới chưa? Nếu tới y quán đòi công đạo, dĩ nhiên là phải mang tới cặn thuốc. Hà tộc trưởng lấy ra một cái bao vải nhỏ, nhưng cầm trong tay không có đưa tới Lý Thời Trân, vẻ mặt tỏ ra đề phòng. Phòng lão tái mái tài chân, tráo đổi dược vật. Lý Thời Trân cười khổ, đến chỗ này cũng chỉ có thể cho mình cây ngay không sợ chết đứng để tự an ủi. Đưa ra 2 cái đầu ngón tay lục trong cặn thuốc một hồi, đã phân biệt được rõ ràng. Đúng là mấy cái vị thuốc trong toa thuốc của con. Thanh âm của Lý Thời Trân trầm thấp nói với Bàn Hiến. Hơn nữa, di sư cũng đã ngửi qua cái mùi ở khóe miệng của người chết. Bên trong nước thuốc cũng không có giống như đã bị động tay động chân. Lý Thời Trân được xưng là dược dương, kinh nghiệm phong phú bực nào. Chỉ cần trong nước thuốc hơi có một chút không đúng, chắc chắn sẽ không có qua được mắt của lão. Nếu lão đã nói như vậy, trách nhiệm y quán rất lớn. Bàn Hiến mới vội vàng bẩm, chung quy là đệ tử quan đường, chuyện này hãy để cho đệ tử cùng y tới công đường một lần đi. Không đúng, không phải là lỗi của con. Lý Thời Trân lắc đầu một cái, con ra toa thuốc hết sức trung chính bình hòa, thuốc là do tiệm thuốc thuộc y quán của chúng ta bốc ra, cũng không có thể nào lầm lẫn trong đó. Nói không chừng có nguyên nhân khác khiến cho bệnh nhân tử vong. Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương liếc mắt nhìn nhau như có sở ngộ. Lý Thời Trân quan sát Hà Nhị Lan một phen, thấy người này một thân mùi rượu, tinh thần cực kỳ suy sụp, trong bụng âm thầm thở dài, lại lấy bình tĩnh hỏi, sau khi mình lệnh tôn trở về tịnh dưỡng, có uống thuốc đúng giờ hay không? Mỗi ngày cách 2 canh giờ, ngươi có trở mình cho lão không? Xoa bóp để mà đánh tan huyết ứ hay không? Nghe đến đó, tim của Tần Lâm chợt đập mạnh một cái, cũng hiểu ra được vài phần. Hà Nhị Lan gân cổ định cãi lại, nhưng mà Hà tộc trưởng khuyên nhủ y, trong giọng điệu tỏ ra châm chích Lý Thời Trân. Mặc dù Hà Nhị Lan là một tên tử quỷ, con bạc, nhưng mà cha ruột của y bệnh nằm một chỗ, còn có thể không chăm sóc tốt sao chứ? Lý Thần Y, ta thấy ngài nên suy nghĩ tìm nguyên nhân khác đi. Lần này Lý Thời Trần hết sức khó khăn. Thuật kỳ hoàng từ cổ truyền xuống có tứ trận pháp là giọng văn dẫn thiết, nhưng mà cổ thi thể này lạnh như băng, trên mặt tím bầm một mảnh, không có cách nào mà giọng khí sắc. Người chết không có thể mở miệng nói chuyện rồi, cũng không có nghe được tiếng thở. Hồn đã về cõi âm, không có thể hỏi ra được triệu chứng gì, tim đã ngừng đập, làm sao mà bắt mạch đây? Tứ chấn pháp đều là nhằm vào người sống, đối mặt với một cổ thi thể cứng rắn lạnh như băng, cho dù Lý Thời Trăng là biển thước sống lại, qua đà tái thế, cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Hương dân của Hà Gia Thôn thấy vậy chỉ nói là Lý Thời Trần đuối lý. Mấy cái tên hậu sinh manh động bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Người khác cũng không sao, nhưng mà Thanh Đại cảm thấy hết sức uất ức. Từ trước đến nay, chỉ có bệnh nhân khỏi bệnh tới y quán, tặng biển treo lụa cảm tạ. Chưa có từng thấy qua một cái đám đông kéo tới luôn miệng chỉ trích lang băm giết người. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng nhợt, thân thể rung lẩy bẩy. Muốn thay Gia Gia phản bác những người đó, nhưng mà ngay cả Lý Thời Trân cũng không có tìm được nguyên nhân. Tần Lâm cao mày, hắn đã phát hiện chút đầu mối, nhưng bây giờ quần tình căm phẫn, chưa có tới thời cơ tra rõ chân tướng, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận bảo vệ Thanh Đại phía sau. Trong lúc hốt hoảng, thiếu nữ không có tự chủ được nắm lấy tay của Tần Lâm. Đám người càng tụ càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn. Ngưu Đại Lực dẫn hơn 10 tên dân tráng cầm trong tay côn gỗ chạy tới đầu đầy mồ hôi. Tần Lâm thấy vậy mới vui mừng, dỗ dàng đưa mặt ra hiệu cho y. Ngưu Đại Lực hội ý chỉ huy thủ hạ đàn áp cái đám người. Không ít kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn trà trộn vào bên trong dân chúng, nhân cơ hội quạt gió thổi lửa. Hiện trường lại có không ít dân chúng chịu ân của Lý Thời Trần nói chuyện thay lão. Ngôn ngữ xung đột cùng với hương dân Hà Gia Thôn. Vốn tính tình của dân chúng, kinh sở, nóng nảy, cứng rắn. Hai bên không hợp, liền một lời đã bắt đầu sẵn tay áo, dùng nắm đấm, chuẩn bị ra tay. Dần dần cái đám dân tráng đàn áp không được, rất có khả năng gây thành dân loạn. Bàn Hiến, Lý Kiến Phương thấy vậy đều biến sắc. Nếu như để xảy ra cái dân loạn, y quán Lý Thị là nguồn gốc khiến cho loạn tục xảy ra. Bất kể là đúng hay là sai, cũng sẽ bị quan phủ nghiêm trị. Không phải là tai họa từ trên trời giáng xuống sao? Không thể làm gì được, dưới mắt cũng chỉ có thể che chở Lý Thời Trần, từ từ lui về đại môn, trong lòng ai nấy rối như tơ giò. Người nào gây nữa, lão tử không có khách sáo đâu. Ngưu Đại Lực hét lớn lên một tiếng, hai cánh tay trần nổi dòng bắp thịt, dùng cao côn gỗ to bằng cái miệng chén, lớn tiếng kêu lên. Côn gỗ mang theo cái tiếng gió dù dù đánh mạnh vào thân cây ven đường. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, thân cây to bằng cái bắp đùi đã bị côn quỳ đánh gãy. Kêu lên răng rắc, từ từ ngã xuống, quy thế to lớn. Phàm là người nào tận mắt nhìn thấy, không khỏi tặc lưỡi ngợi khen. Bị quy thế này chấn nhiếp, cái đám người trở nên yên tĩnh chốc lát. Khá khen cho Ngưu Đại Lực. Một đòn này e rằng có sức của chín trâu hai hổ. Tần Lâm xa xa nhìn y chĩa ngón tay cái lên, Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, tuét miệng cười hùng hậu. Tiếng ồn ào huyên náo của đám đông dừng lại. Tần Lâm liền nghe thấy ở trên đường phía bắc truyền đến cái tiếng gió ngựa rầm rập. Thần sắc của hắn lập tức nhẹ nhõm không ít, véo nhẹ tay của Thanh Đại an ủi nàng. Không có chuyện gì đâu, cẩm y dễ tới, nơi này không có loạn được. Lúc này Thanh Đại mới phát hiện, thì ra lâu như vậy Tần Lâm vẫn còn đang nắm cánh tay nhỏ bé của nàng. Trái tim nhảy loạn một trận, xấu hổ vô cùng, bất quá cuối cùng vẫn không có rút tay về. Thạch Di dẫn cái đám cẩm y vệ chạy tới như bay, y ngồi trên lưng ngựa giật dây cương. Con ngựa lập tức hí dài, gõ móng dừng lại. Sau đó y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trầm giọng nói: ban ngày ban mặt tụ tập gây chuyện, trong mắt còn có dương pháp sao? Ánh mắt của Thạch Di lạnh lùng quét qua, tất cả mọi người đều cúi đầu, không có dám nhìn thẳng vào mắt. Chúng cẩm y hiểu ý, nhân cơ hội dây lại thành 5-3 dòng, tách hương dân Hà Gia Thôn và dân chúng ủng hộ Lý Thời Trân ra, tạm thời khống chế thế cục. 10 tên cung thủ, 5 tên mã khoái châu nha cũng đã chạy tới sau đó. phía sau còn có cổ kiệu của Tri Châu đại lão gia, bốn tên kiệu phu chạy loạn choạng, trên trán toát đầy mồ hôi. Bên trong kiệu, Trương Công Ngư vỗ vào tay Dịnh lớn tiếng kêu lên: "Làm sao có thể như vậy chứ? Mới vừa phá án mạng giết người, lại là muốn xảy ra dân loạn sao? Vì sao mà điêu dân Kỳ Châu nhiều như thế chứ? Vì sao mà muốn đối nghịch cùng với lão gia ta? Phu tử giết, điêu nhân không có đâu xa, nằm ở ngay trong ta. Nếu ta muốn điều ấy, tự khắc sẽ nghĩ ra. Bản đại lão gia lấy nhân thuật trị cái chỗ này, không ngờ những cái điêu dân này lại bướng bỉnh lì lộm như vậy chứ." Hương dân của Hà Gia Thôn vừa nghe cái lời này, trong bụng không khỏi lo ngay ngái. Ngay cả hiếu tử Hà Nhị Lan kia cũng đã quên gào khóc. Cùng tộc trưởng của Hà lão đầu có kiến thức, tranh trước khi mà Trương Công Ngư xuống kiệu đã nhào tới, sụp lại trước kiệu, cất tiếng khóc lớn: "Hoàng uổng, xin thanh thiên đại lão gia làm chủ cho tiểu dân chứ. Y quán của Lý gia lang băm giết người, nhân chứng vật chứng đều có đủ rồi, kính xin đại lão gia phá án công bằng." Chương 39 Thủy tinh thể. Trương Công Ngư nghiêm mặt đi xuống kiệu, đỡ Hà gia lão đứng lên. Ở cái địa phương Triều Minh, trừ quan lại ra, hương lão là lớn, quan địa phương không cần thiết cũng sẽ không có đắc tội, hơn nữa đối phương nói cũng có đạo lý. Thanh niên lỗ mãn Hà Gia Thôn cũng kêu lên theo: "Nếu như Châu Nha phá án không công bằng, chúng ta đi Hoàng Châu Phủ tố cáo, đến án sát ti trên tỉnh để mà tố cáo. Nếu như không được nữa, còn có con đường vào kinh đốt đèn giống trống dân ngự trạng." Trương Công Ngư lau mồ hôi gáy, mồ hôi lại toát ra, nhìn Lý Thời Trân cầu diện: "Lý lão tiên sinh, rốt cuộc ở chỗ này xảy ra cái chuyện gì?" Lý Thời Trân chỉ lắc đầu cười khổ: "Lão chữa bệnh thay người sống có thể nói là diệu thủ hồi xuân, nhưng mà xem bệnh thay cho người chết, đời này chỉ mới gặp phải một lần tai họa. Còn nha dịch biết đầu biết đuôi nguồn gốc ghé vào bên tai của Trương Công Ngư nói nhỏ, chỉ chốc lát sau Trương đại lão gia đã hiểu ra, cảm thấy là càng thêm khó xử. Không nói con của Lý Thời Trân cũng là đồng liêu trong quan trường với mình, giả lại lão còn giao hảo với Kinh Dương, cho dù cứng rắn bắt lão lại, dân chúng ủng hộ y quán của Lý thị trong thành há chịu bỏ qua chứ? Nếu như nhẹ nhàng bỏ qua cho, hương dân của Hà Gia Thôn lại không có chịu buông tha rồi, nói rõ là muốn tố cáo lên phủ, lên tỉnh, thậm chí còn muốn lên kinh để mà dân ngự trạng. Ồ, đây mới là trừ bát giới soi gương chứ, trong ngoài không phải là người sao?" Trương đại lão gia đầu đầy mồ hôi tí tách rơi xuống. Vẫn là Lý Thời Trân nhắc nhở y: "Trương phụ mẫu, sao mà không cho Ngọ Tác tới kiểm nghiệm thi thể trước? Tại hạ chỉ trị người sống, không có thể khám được người chết. Có lẽ Ngọ Tác điều tra sẽ có phát hiện manh mối." Trương Công Ngư nghe vậy mừng rỡ, bảo tiêu Ngọ Tác kiểm nghiệm. Lão Ngọ Tác khom lưng khám nghiệm tỉ mỉ, trước hết là nhìn qua cổ họng một lần, sau đó mới nhìn Trương Công Ngư không nói lời nào. Trương đại lão gia vỗ đùi đánh đét: "Bản quan nùng nóng sắp chết rồi, có cái gì lão cứ nói thẳng đi, lần nào cũng ấp à ấp úng, chẳng lẽ lão không có làm được?" Lúc này Tiêu Ngọ Tác cười hát hát bẩm: "Sắc mặt của thi thể tím bầm, dường như là hít thở không thông mà chết, nhưng mà cổ họng không có vết xiết, quả thật thuốc chết hoặc là bệnh chết." "Vậy rốt cuộc là thuốc chết hay là bệnh chết? Lão nói một lời cho chính xác đi." Trương Công Ngư gấp cho đến độ sắp điên rồi. Tiêu Ngọ Tác mặt già đỏ lên, xấu hổ cười khan hai tiếng, xoa xoa tai nói: "Tiểu nhân cũng không có thể nói chính xác đâu." "Ngươi?" Nếu không phải là Trương Công Ngư cố kỵ thân phận tam giáp tiến sĩ của mình, hết sức là muốn dùng chân lên đá vào mông của lão Ngọ Tác xảo quyệt này một cái. Đám người lại bắt đầu náo động. Đang lúc đau đầu nhức óc, Trương Công Ngư nhìn thấy Tần Lâm đang trong cái đám người, cười hì hì nhìn sang bên này. Vị đại lão gia này nhất thời lộ vẻ vui mừng, liền tiến lên chộp lấy Tần Lâm, tựa như là cọng rơm cứu mạng từ trên trời rơi xuống. "Tần tiểu hữu, Tần tiểu hữu, mày quá, gặp người ở đây, đúng rồi. Theo như ta nhớ, ngươi không phải là đệ tử của y quán sao?" Mới vừa rồi, quân tình căm phẫn, ai nấy đồng lòng, Tần Lâm đứng ra cũng không có làm nên chuyện gì. Lúc này, thế cục đã bị quan phương khống chế, hắn là đang muốn đại hiển thần thủ, bèn đi theo Trương Công Ngư ra khỏi cái đám đông. Giảng sinh tham kiến Trương đại lão gia, Tần Lâm chắp tay thi lễ. Cấp sự của đại lão gia cũng là chuyện mà giảng sinh muốn minh oan cho sư môn. Trương Công Ngư mừng rỡ, dỗ dàng cầm tay của Tần Lâm đi đến bên cạnh thi thể. Tần Lâm cười lạnh, nhìn chòng chọc Hà Nhị Lan một cái, khóe miệng hơi nhếch lên hài hước. Hà Nhị Lan gân cổ lên, tỏ vẻ không có phục nói, hắn là người của y quán, chắc chắn sẽ nói giúp cho sư phụ của hắn. Trương Công Ngư dùng tay áo, nói bậy, há có thể vì người thân mà nói không công bằng sao? Chỉ cần nói có lý, bản đại lão gia sẽ tin tưởng hắn. Tần Lâm đưa tay bóp vào khớp xương hàm của thi thể, miệng lập tức há ra. Sau khi chết, cơ mặt co rút khác xa với khi còn sống. Lúc này há miệng ra, trở nên dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Ngươi muốn làm cái gì nữa? Mấy cái hán tử Hà Gia Thôn tỏ vẻ không phục. Tần Lâm không có để ý tới, tỏ vẻ thú vị, nhìn chằm chằm Hà Nhị Lan. Phụ thân của ngươi chết bao lâu rồi? Trong ánh mắt của Hà Nhị Lan thoáng qua vẻ bối rối. Là rạng sáng hôm nay, ước chừng là giờ Sửu, sao hả? Tần Lâm mới bật cười ha hả, đưa ngón tay ra, điểm điểm hờ vào trong trán của Hà Nhị Lan. Giỏi, giỏi, giỏi, cho quỷ kế mượn thi lừa gạt. Không có đợi Hà Nhị Lan cãi lại, Tần Lâm lại hỏi Tiêu Ngọ Tác. Sau khi mà người chết thi thể cứng lại là xuất hiện từ lúc nào? Đôi mắt già nua của Tiêu Ngọ Tác chợt sáng lên, vội vàng đáp. Sau khi mà người chết thi thể trở nên cứng lại, xuất hiện ước chừng trong vòng 1-2 canh giờ. Sau 3-4 canh giờ, toàn thân cứng rắn như sắt. Cần sau khi mà chết 3 ngày trở lên mới có thể trở nên mềm lại. Chỗ xương càm là nơi cứng nhất. Nếu Hà Nhị Lan nói cái giờ Sửu phụ thân qua đời, như vậy đến bây giờ đã có hơn 3 canh giờ. Người chết nhất định cắn chặt miệng, quyết không có lý nào vừa bóp vào xương càm là liền mở miệng chứ. Nói xong những cái lời này, Tiêu Ngọ Tác đã bội phục Tần Lâm nằm dốc sắt đất. Vấn đề mà mới vừa rồi Ngọ Tác lão luyện như là lão cũng không có chú ý tới. Vị công tử trẻ tuổi này chỉ cần liếc qua một cái đã phát hiện ra. Nhãn quan quả thật là lợi hại, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tần Lâm âm thầm quan sát trên dưới Hà Nhị Lan một lượt. Như vậy, xin hỏi một chút, vì sao chỉ bóp miệng phụ thân của ngươi một cái đã há ra? Sau khi mà người chết thi thể cứng lại là chuyện ai ai cũng biết. Sau khi phụ thân của Hà Nhị Lan chết 3-4 canh giờ, miệng vốn phải là cắn chặt lại, chỉ bóp một cái nhẹ đã mở ra. Chuyện này là trái với lẽ thường. Hương dân Hà Gia Thôn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, không ít cuốc xẻng đinh ba dơ cao đã dần dần hạ xuống. Tình thế phát triển như vậy khiến cho những hương dân chất phát này cũng phát giác, có vẻ không đúng. Tất cả mọi người y quán, cầm đầu là Lý Thời Trân, lại càng là không hiểu vì sao. Tần Lâm lại quen biết với Trương Công Ngư. Hắn học được cách phá án từ khi nào chứ? Năm đó, gia gia của Tần Lâm chẳng qua là làm võ quan ở Dương Phủ Nghi Vệ Ti, giao kết cùng với lão phu nhiều năm, không có nghe nói có bản lãnh khám nghiệm thẩm án. Hoặc giả lão hữu Tần Thực lúc còn trẻ từng nhậm chức ở Cẩm Y Vệ, Tần Lâm là bản lãnh tổ truyền sao? Lão thần y dùng sức vuốt cái chòm râu bạc, suy nghĩ mãi mà không hiểu. Phụ thân không có cần quản nhiều như vậy làm gì? Lý Kiến Phương lớn tiếng nói, tóm lại là chúng ta bị oan uổng thôi. Tên Hà Nhị Lan này rõ ràng ngậm máu phun người đó. Hà Nhị Lan lọt vào trung tâm xoáy nước, mắt lấm la lấm lét nhìn quanh quất, thần sắc đã trở nên hốt hoảng vô cùng, giống như là một con chuột bị bại lộ giữa ban ngày. Đối với vấn đề tại sao mà Thi Cương biến mất, y căn bản không có dám nói ra câu trả lời. Dương mắt len lén nhìn Tần Lâm. Thiếu niên 16-17 tuổi này trong mắt của y còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với đám cẩm y vệ cầm tú xuân đao, sát khí đằng đằng. Ba ban nha dịch tay cầm gậy đỏ đen hư trường thành thế kia. Tần Lâm cũng không có dỗ dàng đưa ra kết luận, hắn lại mở ra mi mắt của người chết xem thử, trong lòng càng thêm khẳng định. Sau khi mà người chết, hồng cầu dần dần tan dở, phóng xuất y ông tiến vào thủy tinh thể trong mắt, khiến cho trong mắt càng ngày càng dẫn đục. Chỉ cần quan sát cái mức độ dẫn đục là có thể ước đoán sơ qua cái thời gian tử vong. cho dù là bởi vì dùng cán khiên vào trong thành, dời động thi thể khiến cho thi ban không cố định. Cho dù là mùa hè nhiệt độ cao, căn cứ nhiệt độ mặt ngoài thi thể giảm xuống, tính toán cái thời gian tử vong sẽ chênh lệch khá lớn. Nhưng mà thủy tinh thể vẫn đục là không có bị ảnh hưởng. Mắt của người chết chẳng những xuất hiện cái trạng thái ngã sang màu trắng sữa, mức độ vẫn đục tương đối nghiêm trọng. Từ đây có thể suy đoán thời gian tử vong ít nhất là 20 giờ trở lên. Cũng có nghĩa lời nói của Hà Nhị Lan rằng phụ thân của mình đã chết vào giờ Sửu rạng sáng hôm nay hoàn toàn là nói dối. Từ đây, Tần Lâm đã có thể kết luận dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người quả quyết nói: vì sao mà khớp xương càm vốn bị thi cương mà cắn thật chặt lại, lại có thể vì bóp nhẹ một cái mà mở ra? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là có người đã từng dùng sức mạnh để mở miệng của nạn nhân ra, hoàn toàn phá hỏng cái tình trạng thi cương đã hình thành sau khi chết. Trạng thái cương cứng sẽ không có xuất hiện lần nữa, cho nên hiện tại miệng của thi thể có thể dễ dàng khép mở. Lời của Tần Lâm nói ra chắc nịch, trong đám đông ồ lên một tiếng, không ít dân chúng đưa ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Hà Nhị Lan đầu chích khăn xô để tang. Lý Kiến Phương chộp lấy Lý Thời Trân, gấp không có thể đợi kêu lên: phụ thân, thì ra sau khi mà phụ thân y chết thì mới dùng sức mạnh mở miệng đổ thuốc vào, chúng ta đã bị oan uổng rồi. Hà thị tộc trưởng Hà lão đầu quảng hồn, nếu lấy bả vai của Hà Nhị Lan lai thật mạnh: Nhị Lan, ngươi nói mau, xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là ngươi thật sự mở miệng của phụ thân ra rót thuốc vào sao? Hà Nhị Lan bị dọa cho đến sắc mặt trắng như cái tờ giấy. Có câu nói, chó gấp nhảy tường, người gấp trí sinh, lập tức gần cổ kêu lên. Đúng, đúng là đã từng bóp cái miệng của lão già, nhưng mà đó là vì phụ thân ta uống độc dược lan băm, đến chết vẫn còn há miệng. Lúc ấy, ta đây là con trai, cảm thấy không có đành lòng, nghĩ thầm không có thể nhập quan với cái bộ dáng như vậy, cho nên dùng sức khép miệng lại cho người. Đúng, đúng vậy, không phải là ta mở ra mà là khép lại đó. Người này quả thật có mấy phần nhanh trí. Tần Lâm âm thầm thở dài, Hà Nhị Lan không có tới Hoàng Hà tâm không chết. Nhưng nếu ta đã nhúng tay, chân tướng tuyệt đối không có thể nào bị che giấu. Tần Lâm mới dãy dãy tay, kêu Tiêu Ngọ Tác tiến đến trước người. Mời xem con người của người chết đi, rõ ràng đã trở nên dẫn đục, không có còn hình dạng, có thể thấy đã chết được từ 10 canh giờ trở lên. Hà Nhị Lan nói là giờ Sửu qua đời, không phải là đặt điều nói láo sao? Nhưng mà lần này, Tiêu Ngọ Tác không có tán thành Tần Lâm, hai tay giống như những cái lần trước, mà là do rề rà, mắt nhìn thẳng vào Trương Công Ngư. Trương Công Ngư không có chịu nổi, lên tiếng quán trách. Không trách tiền nhân nói, cho dù là thanh quan công chính tới mức nào, cũng khó mà chịu được hạ quan thuộc cấp, xảo quyệt lừa gạt qua mắt. Dáng vẻ của Tiêu lão ca ngươi quả thật là xảo quyệt vô cùng. Có cái lời gì cứ nói ra, có rắm thứ cứ việc đánh đi. Tiêu Ngọ Tác bất đắc dĩ cười cười, nịnh hót thượng quan, chính là đạo lý an thân lập mệnh trong nha môn vạn năm không có dời đổi. Suy nghĩ một chút, Trương Công Ngư vẫn muốn tìm ra chân tướng. Mình chỉ là một Ngọ Tác nho nhỏ, không có đủ sức gánh nổi trách nhiệm, vì vậy mới nói thật. Tiểu lão nhi khám nghiệm thi thể cũng đã có mấy chục năm rồi, biết sau khi mà người chết, con người sẽ trở nên dẫn đục. Nhưng mà chết bao lâu sẽ dẫn đục thành cái hình dáng gì, tiểu lão nhi thật sự không có biết chính xác. Trong Tẩy Quan Tạp Lục cũng không có đề cập tới. Tiêu Ngọ Tác vừa sợ đắc tội với Tần Lâm, nhìn sắc mặt của hắn cũng không có gì thay đổi, y lấy lòng nói. Nói không chừng cao thủ hình bộ lục phiến môn kinh sư là có thể nhìn ra được. Trương Công Ngư cũng không có nhịn được nữa, một chân đá Tiêu Ngọ Tác tức giận nói, bậy bạ, chờ hình bộ từ kinh sư tới đây á, thi thể này đã thối rữa chỉ còn xương trắng thôi. Lần này khó giải quyết, Trương đại lão gia đưa mắt nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng mà nội dung thương tích khác nhau khi còn sống và sau khi chết. Thì bàn, thì cương, trên Tẩy Quan Tạp Lục có ghi lại, lại là thường gặp bên ngoài thi thể, tự nhiên là Ngọ Tác có thể hiểu biết. Mà chi tiết con người thủy tinh thể sau khi chết trở nên dẫn đục này, quá kín đáo tỉ mỉ. Tẩy quan tạp lục không có ghi lại, ngõ tác cũng sẽ không có chú ý. Đây cũng là chuyện không có cách nào rồi. Cũng có nghĩa là bản thân của Tần Lâm có thể dùng các loại hiện tượng như thủy tinh thể dẫn đục để phán đoán cái thời gian tử vong, cùng với suy đoán chân tướng vụ án, nhưng không có thể dùng làm chứng cứ trình đường. Không có cách nào tạo thành cái đoàn tuyệt sát đối với nghi phạm. Thanh Năm ủng hộ Hà Nhị Lan càng ngày càng lớn, sắc mặt hương dân Hà Thôn đắc ý trở lại. Làm sao mà người của Hà Gia Thôn á, làm cái loại chuyện mượn thi thể lừa gạt như vậy được chứ? Rõ ràng là thuốc của Lan Bầm có vấn đề. Hà Nhị Lan đã nói rõ ràng, lúc phụ thân của y chết không có ngậm miệng lại được. Hà Nhị Lan cảm thấy là mình vừa tìm được một cọng rơm cứu mạng, dường dường đắc ý đối với kỹ xảo thông minh của mình. Thanh Âm sau lưng ủng hộ càng lớn, y càng thêm tự đắc, khiêu khích nhìn chằm chằm Tần Lâm, càng là tỏ ra phách lối. Tần Lâm chẳng qua là dùng ánh mắt thương hại nhìn y. Người này chết đến trước mắt còn không biết, chân chính vừa đáng buồn lại đáng hận. Chỉ cần là giải phẫu thi thể, tất cả vấn đề sẽ phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó, ngươi còn có thể trốn được tội danh mượn thi lường gạt không chứ? Tần Lâm mới nhìn Trương Công Ngư chắp tay. Đại nhân minh giám, rõ ràng sau khi mà người chết bị cạy miệng ra đổ nước thuốc vào, mượn cái chuyện này du hãm y quán Lý gia. Bây giờ thị phi đã rõ rồi, Hà Nhị Lan muốn cưỡng từ đoạt lý mà nói dối, xin đại nhân cho phép giảng sinh giải phẫu thi thể, tra rõ chân tướng. Hả? Ánh mắt của Trương Công Ngư trong nháy mắt trợn tròn thật lớn, nhìn Tần Lâm như chưa có hề quen biết, thậm chí bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước. Tần Thế Điệt Tôn không có thể lỗ mãn đâu. Lý Thời Trân không có để ý tuổi cao, ra sức xông tới, chộp lấy tay của Tần Lâm kéo về phía sau, thần sắc để lộ trên mặt vô cùng kinh hoàng. Tần Lâm thấy vậy mới gãi gãi đầu, không hiểu vì sao phản ứng của bọn họ lại mạnh mẽ tới mức này chứ. Chương 40, giải phẫu. Nghe nói Tần Lâm muốn giải phẫu thi thể đi kiểm nghiệm, tất cả dân chúng dây xem đều kích động, hiện trường nhốn nháo một mảnh. Thì ra vào thời này, thân thể phát phù do cha mẹ sinh ra không có thể tùy tiện phá hủy. Cho dù là ngọ tác kiểm nghiệm thi thể cũng lấy kiểm nghiệm bên ngoài thân thể làm chuẩn, không có thể tiến thêm một bước là phá hư thi thể. Chỉ có tình huống cực kỳ đặc thù mới có thể cho phép giải phẫu. Giống như bây giờ, Tần Lâm nói lên giải phẫu thi thể là mạo hiểm cực lớn, bởi vì hình luật của Đại Minh quy định, nếu tàn quỷ tử thi người khác, phạt 100 trượng, lưu đài 3.000 dặm. Nếu như Tần Lâm giải phẫu thi thể, không có phát hiện được vấn đề, dựa theo cái điều luật này, hẳn là phải chịu 100 trượng, lưu đài bên ngoài 3.000 dặm. Lý Thời Trân nắm cánh tay của Tần Lâm, giọng nói hết sức thành khẩn. Tần Thế Điệt Tôn, lão phu đã sống đến cuối đời rồi, cho dù có mắc tội lăng băm giết người, bất quá chỉ là một chút phù danh trôi theo dòng nước. Mà con tuổi còn trẻ, phong hoa đang thịnh, nếu có cái gì sơ thất, sau này sẽ trở thành thân có tội, là nỗi nhục cả đời đó. Con không nên giải phẫu, để cho lão phu nhận tội danh đi. Lý Kiến Phương nghe phụ thân muốn nhận cái tội lăng băm giết người, nhất thời cơ mặt co giật liên hồi, muốn nói cái lời ngăn cản, lại biết rõ không có thể thay đổi tâm ý của phụ thân, chỉ có thể dậm chân phát ra cái tiếng thở dài não nuột. Tần Lâm mới đột nhiên quay đầu nhìn Thanh Đại cười cười. Sư tỷ, theo tỷ nên giải phẫu hay không? Thanh Đại đã rơi vào cái tình huống khó xử, nếu không giải phẫu để cho gia gia đầu tóc bạc phơ nhận tội, danh dự hành y cả đời không còn giữ được. Nếu như giải phẫu, hơi có sai lầm, Tần Lâm sẽ phải mắc phải cái tội danh tàn quỷ thân thể, chịu 100 hèo, lưu đài bên ngoài 3.000 dặm. Hai tay của thiếu nữ nắm lấy nhau thật chặt, 10 đầu ngón tay bóp tới bóp lui, tim nhảy thình thịch như là trống trận, nước mắt trong suốt như từng hạt trân châu rơi xuống. Vậy nàng có tin thủ đoạn của ta không? Thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Lâm. Chỉ thấy cái tên này đang cười xấu xa, hồn nhiên không thèm để ý. Dân đạm phong khinh lại lộ vẻ tự tin, cho người ta có cảm giác tuyệt đối, có thể tin được. Nàng không có tự chủ được, gật đầu một cái. Tốt lắm. Tần Lâm lại dùng Thanh Năm chỉ có Thanh Đại mới có thể nghe được. Sau khi mà chân tướng rõ ràng, nàng không có thể gọi ta là sư đệ nữa nha. Phải gọi là Tần ca ca. Lời của Tần Lâm tựa hồ mang theo ma lực nào đó, không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, Thanh Đại ngơ ngác, không kềm hãm được gật đầu một cái. Cười ha hả, Tần Lâm đi tới trước người của Trương Công Ngư. Xin hỏi Trương Phụ Mẫu, nếu như giảng sinh giải phẫu từ thi thể, phát hiện chứng cớ Hà Nhị Lan mượn thi lường gạt, như vậy giảng sinh có tội không? Trương Công Ngư lắc đầu như trống bổi, ô sa trên đầu lay động một trận. Tự nhiên là vô tội, luật của Đại Minh kẻ du cáo sẽ bị phản tọa. Tội danh tàn quỷ thi thể cũng là phản tọa cho Hà Nhị Lan. Bất quá, ngươi thật sự nắm chắc sao? Thần thái của Tần Lâm ung dung như trước. Xin cho giảng sinh thử một lần đi. Trương Công Ngư thầm than trong bụng. Một khi mà mổ thi thể ra, chuyện này trở nên lớn tới mức khó có thể thu thập được. Nhất định một trong hai người, Tần Lâm và Hạ Nhị Lan, phải bị phạt 100 trượng đài 3.000 dặm. Thật sự không có muốn Tần Lâm mạo hiểm lớn vậy. Tính tình hảo của lão nhân Trương Đại Lão Gia lại phát tác. Vẻ mặt tỏ ra ôn hòa hỏi Hà Nhị Lan. Ngươi cũng đã nghe thấy rồi, nếu như mà Tần Tiểu Ca thật sự mổ thi thể ra, trong hai người các ngươi chắc chắn sẽ có một người xui xẻo đó. Không bằng lão gia ta đứng ra giảng hòa thay cho các ngươi. Lão gia ra 20 thỏi bạc an táng phụ thân của ngươi. Các ngươi mạnh ai nấy chấm dứt kiện tụng. Như vậy thứ nhất, các ngươi sẽ không cần phải mạo hiểm bị đài 3.000 dặm. Thứ hai, lệnh tôn cũng có thể toàn thi thể nhập thổ di an. Sao? Ngươi thấy thế nào? Nếu như Hà Nhị Lan chỉ có một mình cũng sẽ bằng lòng đáp ứng. Thế nhưng tộc trưởng Hà Lão Đầu cùng với chúng hương dân một mực cho rằng thi thể tuyệt đối không có vấn đề. Làm cho y rơi vào thế cởi hổ không thể xuống được. Không có thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Phụ thân của ta chính là bị y quán lang băm này hại chết. Bất kể thế nào, ta cũng phải kiện, mặc cho các ngươi giải phẫu đi. Cuối cùng, phải cho ta một câu trả lời công bằng. Cần gì như vậy, lệnh tôn đã chết rồi, thi thể còn bị quỷ. Trương Công Ngư bất đắc dĩ thở dài. Y làm tri châu cũng không có biện pháp, không có thể làm gì khác hơn, hạ lệnh đưa thi thể tới phòng xác châu nhà giải phẫu. Ai ngờ, tộc trưởng của Hà Lão Đầu chặn lại, không có cho mang thi thể đi. Trương Phụ Mẫu, chúng ta tin được ngài, nhưng mà ai biết những người khác có thể giở trò quỷ hay không chứ? Muốn giải phẫu phải tiến hành ở chỗ này. Mọi người cùng quan sát mới không có sơ suất. Dứt lời, lão còn nhìn thẳng Tần Lâm. Quả thật, nói rõ nghi ngờ Tần Lâm giở trò trong khi giải phẫu. Trương Công Ngư không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn được. Lệnh cho bọn nha dịch đi chợ Nam mua một ít tre, chiếu cỏ, mấy cây cọc. Dựng lên bên đường một cái túp liều, chuyển thi thể vào bên trong liều giải phẫu. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây hoặc là kính nể hoặc sợ hãi tập trung vào người của Tần Lâm. Chỉ thấy hắn dán cái vạt trường sam dắt lên ngang hông, hùng dũng nghênh ngang sải bước đi vào liều. Thật sự là vì nghĩa chẳng quay đầu, sắc mặt của hắn ngang nhiên như thường, tràn đầy chính khí không bút nào tả xiết. Trương Công Ngư thấy vậy kích động lớn tiếng ngợi khen. Hay cho một Tần Mộc Cận, vì báo ân sư thân cũng chẳng từ nan. Tần Lâm nghe vậy mới sửng sốt, suýt chút nữa càm rơi xuống đất, thầm nhủ trong lòng, mình biểu diễn quá mức rồi, quay đầu lại ném cho Trương Công Ngư một ánh mắt u oán. Đại ca, ta còn chưa có chết kia mà. Dân chúng cũng sinh lòng hiếu kỳ, nhất là cái bọn lưu manh côn đồ trong thành, bội phục nhất hảo hán, gan lớn dám làm dám chịu. Tần Lâm không có sợ lưu đài 3.000 dặm, dám giải phẫu người chết, bọn họ lập tức sinh lòng bội phục, cũng hết sức tôn kính hắn. Ngay cả các hương thân Hà Gia Thôn cũng kính nể Tần Lâm, vì giải quan cho sư môn, dám mạo hiểm lớn vậy chứ. Cả cái đám hậu sinh mới đầu không ngừng dùng cái lời lẽ thô tục thóa mạ, lúc này ngậm miệng lại. Thanh Đại càng là nôn nóng hơn, đôi mắt trong veo hiện tại đã khóc sừng húp như là hai quả đào. Có lẽ mấy câu nói cuối cùng kia của Tần Lâm khiến cho nàng cảm thấy cái tên sư đệ ngốc này á, vì mình mới làm cái chuyện ngốc này. Trái tim của thiếu nữ thổn thức, sầu lo dương dấn. Ngốc tử, chỉ vì kêu ngươi một tiếng Tần ca ca, đáng giá sao? Không ngờ Tần Lâm mới vừa vào lều lại đi ra. Thanh Đại cho rằng hắn có phát hiện gì mới, tim như nhảy ra ngoài ngực. Ai có khoái đao á, cho ta mượn một thanh đi. Tần Lâm lúng túng gãi gãi cái đầu nói, toàn trường suýt chút nữa đã học máu rồi. Yêu đao của bọn nha dịch là đồng nát sắc dụng, cũng xấu hổ không có dám lấy ra. Ngược lại Tú Xuân đao của Cẩm Y Vệ không tệ. Có mấy tên hiệu quý nhào nhào nói, dùng của ta đi, hôm qua ta mới vừa mài xong đó. Nè, dùng của ta, đao của ta bằng thép rồng rất tốt đó. Làm gì vậy, lão tử còn chưa có nói kia mà, các ngươi có thể ra thể thống gì nữa. Thạch Di gầm lên một tiếng, mấy tên hiệu quý chấn động toàn thân. Không thể làm gì khác hơn là líu ríu trở về. Thạch Di dương dương đắc ý, trợn mắt nhìn cái đám thủ hạ của mình mấy lần. Hàm râu rậm rạp cũng đã dựng đứng lên trời. Thình lình y khom lưng trước mặt của Tần Lâm, hai tay dâng bội đao lên. Tần huynh đệ, dùng đao của ta đi, chắc chắn tốt hơn của đám chết bầm kia. Ôi trời, Cẩm Y hiệu quý suýt chút nữa đã học máu ngất tại chỗ rồi. Tần Lâm khoác tay áo một cái cười khổ nói, đao này quá dài quá lớn, có loại nhỏ hơn không vậy? Thời này ngoại trừ thái đao ra chỉ có chiến đao, muốn cái loại đao sắc bén lại nhỏ quả thật khó tìm. Dù sao trong châu huyện trong vòng là mấy chục năm cũng chưa chắc đã xảy ra một vụ án cần phải giải phẫu thi thể. Lục Diễn Chí thoáng động trong lòng, bèn hỏi, Tần ca, nhà của ta có dao nhọn dùng để mổ heo lóc xương, lấy số nhỏ nhất cho huynh có được không? Đao giết heo sao? Lần này đến phiên Tần Lâm suýt chút nữa hôn mê, nhưng mà không còn cách nào khác, cũng đành bảo y đi lấy đi. Thiếu niên mập chạy không chậm, tựa như là một quả cầu da lăn nhanh trên đường, chốc lát mang cái dao lóc xương nhỏ nhất chạy tới. Tần Lâm xem thử cái đao này, tuy không có dựa tay bằng dao mổ nhưng mà cũng có thể dùng được rồi, bèn mang vào lều. Bọn Trương Công Ngư, Thạch Di, Lý Thời Trân, Hà Lão Đầu nối đuôi mà vào. Liều cỏ nho nhỏ này không có đủ rộng, ngay cả Tri Châu Đại Lão Gia cùng với Cẩm Y Bá Hộ cũng không có chỗ ngồi. Trong lòng hiếu kỳ thúc đẩy bọn họ cam tâm tình nguyện mà đứng xem. Bên ngoài liều cỏ người đông tấp nập, nếu không phải là nha dịch cùng với các cẩm y hiệu quý dốc hết toàn lực đàn áp, chỉ sợ liều cỏ này sớm bị đẩy sập thành một đống cỏ tranh rồi. Lý Thời Trân cùng với Lý Kiến Phương, Bàn Hiến cũng vào liều cỏ. Vốn lão không có muốn cho Tần Lâm mạo hiểm giải phẫu thi thể, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào mà lui bước. Nghĩ ngợi chốc lát, Lý Thời Trân thấp giọng nói bên tai của Tần Lâm, theo kinh nghiệm của lão phu, nguyên nhân bệnh chết nằm ở tim phổi. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Lý Thời Trân phán đoán rất chính xác. Hắn cầm dao lóc xương lên. Dao lóc xương sắc bén sáng chói vào tai. Ngón tay thon dài hữu lực của hắn cầm cán dao ở góc độ thích hợp nhất. Nhiệt độ đau lạnh như là băng truyền vào trong lòng bàn tay. Tần Lâm mới lập tức đắm chìm vào trong cái trạng thái kỳ dị nào đó. Trong đôi mắt của hắn bộc phát ra ánh sáng kỳ dị. Ánh mắt còn sắc bén hơn cả dao mổ quan sát thi thể. Tư tưởng tỉnh táo mà chính xác, tính toán, suy tư. Trong khoảnh khắc này, Tần Lâm như đã hóa thành một cỗ máy tinh vi. Chúng ta hãy xem thử nguyên nhân cái chết chân chính đi. Nhát dao đầu tiên của Tần Lâm cắt vào ngực trái của thi thể. Mũi dao sắc bén lướt qua làn da tái nhợt của người chết, tạo ra một vết rạch màu đỏ sẫm. Hắn lại kéo sang trái phải, thủ pháp vô cùng lưu loát. Mũi đao khẽ khẩy, đưa tay kéo lấy cái lớp da rạch sang một bên. Cơ quan bên trong thi thể con người lập tức hiện ra rõ ràng. Làn da tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt, cơ nhục màu đỏ sẫm, từng khúc xương sườn phơi bày ra trước mắt. Đồng thời trên thi thể cũng phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Trong liều ngập tràn cái mùi hôi tanh, khiến cho tất cả mọi người rối rít bịt mũi. Thạch Di cao mày, y cũng đã thấy qua không ít tình cảnh. Một đao, hai đoạn đầu người rơi xuống đất, nhưng mổ thi thể ra một cách tinh tế tỉ mỉ như vậy, đối diện với chân tướng tử vong, vẫn khiến cho tim của y thình thịch như trống trận. Sắc mặt Trương Công Ngư vàng như đất, không còn chút quan quy nào, hai cánh chuồng ở bên ô xa rung lên bần bật như quạt. Vốn lúc trước ngọ tác nghiệm thi quan địa phương có thể uống trà bên ngoài chờ. Nhưng mà lúc nãy chính là y tò mò, hưng phấn, chạy vào trong liều xem. Hiện tại muốn rút lui ra ngoài lại sợ mất mặt, quả thật là tiến thối lưỡng nan. Có cưa không? Tần Lâm chỉ xương sườn. Phải cưa chúng ra thì mới có thể lấy phổi ra xem. Cũng may y quán có cửa nhỏ, rất nhanh đã được mang tới. Tần Lâm đứng bên cạnh thi thể, tay cầm cưa, cưa xương sườn. Tiếng vàng kèn két như sắt thép, kích thích màng nhĩ của mọi người. Mỗi một nhát cưa làm cho những cái mảnh xương dụng văng ra tung bay tán loạn. Thế nhưng tay của Tần Lâm dính đầy máu vẫn là kéo cưa cẩn thận. Khóe miệng còn mơ hồ mang thêm một nụ cười. Tình cảnh quả thật là quỷ dị đến cực điểm. Lúc này trời đang giữa mùa hè nhưng mà không khí trong liều còn rét lạnh hơn cả mùa đông. Mọi người không tự chủ được toàn thân nổi da gà. Ngay cả hai người Thạch Di, Ngưu Đại Lực xưa nay là dạng dĩ, sắc mặt cũng đã trắng bệch rồi. Trương Công Ngư không nhịn được nôn ngay tại chỗ. Tình cảnh này vô cùng kinh khủng đáng sợ. Rốt cuộc khiến cho đại lão gia xuất thân tam giáp tiến sĩ không có chịu nổi rồi. Tần Lâm mới cười nói, mùa hè nắng nóng, có lẽ là Trương Phụ Mẫu trúng nắng rồi. Trong liều này á là mùi hôi thối khó ngửi, mời ngài ra bên ngoài tìm một chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi thôi. Trương Công Ngư vô cùng cảm kích Tần Lâm. Trúng nắng mà không phải sợ, để giữ thể diện, vừa lui ra cửa vừa nói, phải, bản quan choáng váng đầu óc rồi, có lẽ trên đường tới đây bị ánh nắng mặt trời làm cho trúng nắng rồi. Bên trong kiệu kia quả thật giống như là cái nồi hấp vậy. Trời thật là nóng, chúng ta đều có hơi trúng nắng rồi. Bọn Ngưu Đại Lực, Thôi Bộ Đầu, Hình Phòng Ti Lại đều cười ha hả, tranh nhau chạy ra khỏi liều. Hiện tại cái số người còn lại bên trong chỉ có thầy trò ba người Lý Gia, Hàng Năm Thấm Nhuận Y Học, Cẩm Y Bá Hộ Thạch Di, nếm máu đầu đao can đảm cực lớn, Hà Lão Đầu cùng với Hà Nhị Lan sắc mặt trắng bệch cố gắng chống đỡ, Tiêu Ngọ Tác người Châu Nha không có sợ chết cùng với Lục Diễn Chí toét miệng thấy có vẻ hưng phấn. Tần Lâm giơ cưa lên hỏi, mập, không có ngờ rằng lá gan của ngươi cũng lớn đó. Gương mặt mập của Lục Diễn Chí nở một nụ cười thành thật. Từ nhỏ nhìn cha ta giết heo mổ heo cũng đã quen rồi. Tần Lâm nghe vậy sa sầm, theo ngươi nói như vậy ta trở thành đồ tể giết heo sao? Chợt hắn thoáng động trong lòng, bảo Lục Diễn Chí mổ thử. Quả nhiên Lục Diễn Chí cũng có kinh nghiệm giải phẫu nhất định. Dưới sự giúp đỡ của Tần Lâm, rất nhanh đã cưa gãy mấy khúc xương sườn, móc phổi của người chết trong ngực ra. Thời này cũng không có bao tay cao su, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn lấy tay trực tiếp nắm buồng phổi, cầm trên tay ướt át nhớp nháp đưa cho mọi người thấy. Chương 41: Nguyên nhân tử vong. Xin các vị xem đây. Tần Lâm đem buồng phổi tiến tới trước mặt của Hà Nhị Lan. Thấy rõ ràng chưa, buồng phổi này sưng phù ứ nước, rõ ràng triệu chứng tắc nghẽn phổi. Cha của người căn bản cũng không phải là vì uống thuốc mà chết. Hà Nhị Lan nào dám nhìn thẳng chứ, trong mắt vòng tới vòng lui, cặp chân run rẩy mềm như bún. Thế nhưng Tần Lâm cũng chua ngoa, đầu của Hà Nhị Lan xoay về bên phải, hắn lập tức đưa cái buồng phổi tiến tới bên phải, vẻ mặt của y như đưa đám chuyển sang bên trái. Tần Lâm lại đưa cái buồng phổi ở dưới lỗ mũi của y, thậm chí thiếu chút nữa mà không cẩn thận dán lên mặt của y rồi. Đáng thương, Hà Nhị Lan chỉ cảm thấy trong quần nóng lên, thì ra đã ướt sũng rồi. Thấy rõ ràng rồi chứ? Tần Lâm mới đưa cho Hà Lão Đầu xem. Mới vừa lấy ra, ta cũng không có động tay động chân gì cả. Sắc mặt của Hà Lão Đầu lúc này đã tái xanh, một tay che cái lỗ mũi, tay kia xua lia lịa. Tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, không cần phải nghiệm kháng. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, thả buồng phổi vào trong một cái mâm sứ trắng. Tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Chỉ có Lý Thời Trần trợn to hai con mắt nhìn cái buồng phổi sưng phù ứ nước kia, thầm nhủ trong lòng. Thường có bệnh nhân bị thương xương chết bởi phổi ứ máu sao? Cho nên phải dùng cái thuốc khai hoạt quyết ứ để mà hóa giải. Bất quá hôm nay lão phu mới nhìn thấy, thì ra trong phổi là một cái bọc nước, rốt cuộc là vì sao chứ? Lý Thời Trần một đời dược dương, Nhưng mà giải phẫu y học của Trung Y vào cái thời này không có phát triển. Chế độ dương pháp cổ đại cũng không có cho phép tùy ý giải phẫu thân thể con người. Dĩ nhiên, lão chưa có từng thấy qua phổi người chết móc ra từ lồng ngực. Mà Tần Lâm rất rõ ràng đây là triệu chứng tắc nghẽn phổi điển hình. Mọi người bình thường cho là nghiệm thi giới hạn tìm kiếm dấu vết phạm tội ở hiện trường án mạng mà không biết tiến hành giám định tư pháp, đối với y học cũng nằm trong cái phạm vi công tác pháp y nghiệm thi. Thân thể con người bị thương ở xương đùi, nằm liệt giường lâu ngày, tĩnh mạch thân dưới sẽ bị tắc nghẽn. Lâu ngày vài tháng sau khi cái cục máu tắc nghẽn rời ra, bèn di chuyển bên trong mạch máu, thông qua huyết dịch tuần hoàn đi tới cái động mạch phổi, ngăn chặn động mạch phổi lại tạo thành cái chứng tắc nghẽn phổi. Chức năng phổi bị tổn thương, ước chừng có 1/3 bệnh nhân sẽ hít thở không thông mà chết, là một loại bệnh có xác suất tử vong tương đối cao. Bệnh nhân bởi vì hô hấp khó khăn, lượng oxy trong động mạch không đủ sẽ hình thành cái vết tím bầm ngoài da, cho nên thần sắc của thi thể này tím bầm nhìn qua tương tự với siết cổ chết. Bước đầu tiên ngọ tác phải kiểm tra cổ có vết siết hay không. Chư vị mời xem cẩn thận. Tần Lâm cố ý kêu gọi, ngay sau đó dùng dao sắc bén mổ cái lá phổi trên mâm sứ tìm kiếm bên trong động mạch. Đây, tìm được rồi. Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài. Lúc hắn mổ ra một đoạn động mạch, rõ ràng có một cục máu đông màu hồng bám vào. Chính là nó ngăn chặn động mạch phổi đưa đến tắc nghẽn phổi. Chân tướng đã rõ ràng, biểu diễn trực quan như vậy, cho dù là người không có hiểu y học, cũng hiểu là máu đông làm bế tắc mạch máu phổi đưa đến tử vong. Đây là sự thật, không có thể nào cãi lại. Bọn Thạch Di, Lý Thời Trân tò mò nhìn cục máu đông kia. Trong lúc nhất thời cũng không có lời gì để nói. Ngược lại, Hà Nhị Lan thấy tình thế không ổn, nở nụ cười xấu hổ, chuẩn bị chạy ra. Tiểu nhân ngu dốt đã hiểu lầm là Lý Thần Y bốc thuốc sai lầm. Tiểu nhân đã biết sai rồi. Tiểu nhân không có kiến thức. Lý Thần Y, đại nhân đại lượng, lần sau tiểu nhân sẽ tới treo lụa đốt pháo để làm lễ xin lỗi Lý Thần Y. Hà lão đầu oán giận nhìn cái đứa cháu của mình, trong bụng không khỏi ảo não, khi không gây ra náo loạn như vậy, nghĩ lại cũng là vì mình quá tin người. Suy nghĩ một chút cũng cúi đầu xin lỗi Lý Thần Y. Mặc dù Bàn Hiến, Lý Kiến Phương đều lộ vẻ giận dữ, Lý Thời Trân vẫn là không thể không khỏi gật đầu một cái. Nếu đối phương đã nhận sai, như vậy chuyện này coi như xong đi. Hà Nhị Lan mừng thầm, kéo kéo vạt áo của Hà lão đầu, hai người liền gật đầu cúi người lui ra ngoài cửa. Chậm đã, Dư Hoàng khóe mắt của Tần Lâm nhìn về phía hai người. Muốn đi dễ vậy sao? Tội danh vu cáo còn có chưa nói rõ ràng kia mà. Hà Nhị Lan cùng với Hà lão đầu nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Hà lão đầu dỗ dàng quán trách cháu của mình một phen, sau đó mới nhìn Tần Lâm tươi cười nịnh nọt. Tần tiểu ca vừa cao đánh khẽ thôi, điệt nhi của ta kẻ nhà quê không có hiểu chuyện mà. Tần Lâm mới cười lạnh liên tục. Không hiểu chuyện sao? Chỉ sợ quá hiểu chuyện mới đúng. Vừa dứt lời, dao mổ lóe hàn quang cắt vào thi thể, giống như là hồ điệp xuyên qua ở trên dưới tung bay. Soạt soạt mấy cái đã mổ ra cổ họng và dạ dày của thi thể. Chỉ thấy bên trong thực quản màu vàng có một chút nước thuốc màu nâu, nhưng mà trong dạ dày lại trống trơn không có gì. Không có đợi Tần Lâm đưa ra kết luận, Thạch Di cùng với Tiêu Ngọ Tác đồng thanh kêu lên. Nước thuốc là sau khi mà chết mới rót vào sao? Tần Lâm cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. Không thể nào, người đã chết còn có thể uống được sao? Chẳng lẽ cương thi sống lại? Hà lão đầu mới nóng nảy, nắm vai của Hà Nhị Lan lắc lia lịa. Người nói cho rõ ràng một chút đi, đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Tất cả già trẻ trong thôn vì ngươi mà chạy hơn 10 dặm đường tới trong thành đã bị ngươi lừa gạt sao vậy? Sắc mặt của Hà Nhị Lan thoạt xanh thoạt trắng, sự thật đã rành rành không có thể chối cãi. Bắp chân mềm nhũng, chán nản ngã ngồi xuống đất, thở dài nói. Xin lỗi, thất bá, là tiểu điệt rót thuốc cho cha, muốn tìm y quán Lý thị để mà lấy tiền thôi. Hà lão đầu hận cháu của mình ngỗ nghịch, tát cho y một bạt tai. 100 trượng xung quân 3.000 dặm. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này sự việc đã trở nên nước cạn loài đá. Trương Công Ngư dẫn dắt mọi người tiến vào lều. Tri Châu đại nhân gia lấy lại quan quy, cao giọng hỏi: âm mưu lường gạt khiến cho thi thể thân phận tàn quỷ phải bị tội gì? Hình Phòng Ti vội vàng bẩm: nếu mà tàn quỷ tử thi người khác, phạt 100 trượng, lưu đài 3.000 dặm, con cháu quỷ tử thi của ông bà cha mẹ chém. Tần Lâm đang dùng nước để mà rửa tay, sau khi mà nghe nói như thế, chân mày cao lại. Luật pháp Triều Minh này quả thật thẳng tay. Lần này Hà Nhị Lan coi như xong đời. Vốn làm hư hại thi thể của người khác, chẳng qua là chịu 100 trượng, lưu đài 3.000 dặm. Nhưng nguyên tắc tông pháp chế độ luật của Đại Minh quy định rõ, làm hư hại thi thể của cha mẹ ông bà thuộc về đại tội ngỗ nghịch, so với tình huống thông thường phải gia tăng xử phạt, tăng lên thành chém đầu. Nói cách khác, nếu như Tần Lâm giải phẫu không có thể phát hiện vấn đề, dựa theo luật pháp người bình thường tàn quỷ thi thể lưu đài 3.000 dặm, nhưng phát hiện ra Hà Nhị Lan đã mượn thi thể lừa gạt, chẳng những Hà Dị Lan bị phản tọa, còn phải truy cứu tội danh tàn quỷ thi thể của phụ thân, từ đó chồng tội lên trở thành khai đào dẫn trảm. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.